Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, thành toàn ngươi. Cảm nhận được cái kia như là thao thiên hải sóng vô cùng áp lực. Một kiếp này thực đế sắc mặt đại biến, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lập tức tinh tường. Cái này bạch y tóc tím chi nhân, ở đâu là cái gì thánh vực cảnh? Ít nhất cũng là hai kiếp thực đế. Dừng tay, tên kia hai kiếp thực đế hừ lạnh một tiếng, sốt ruột phía dưới, lập tức vung vẩy thủ trưởng. Oanh, không gian nghiền nát, một đạo cự đại trưởng ấn tự thiên không chính giữa rơi xuống. Thẳng đến Thanh Lâm vỗ xuống đi, Thanh Lâm khẽ ngẩng đầu, thần sắc lạnh như băng, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, bành, điểm này. Giống như là có thêm vô cùng lực đạo tràn ngập trong đó. Cái kia cực lớn trưởng ấn, đúng là tại đây một ngón tay phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Cái kia hai kiếp thực đế biến sắc. Không thể tin được, không cần phải gấp, đợi lát nữa người cũng muốn chết. Hàng lâm ta đông thắng tinh chi nhân, đều phải chết, lạnh như băng lời nói tại thời khắc này. Truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực, vô số Đông Thiên Cảnh vực tu sĩ đều là sắc mặt lộ ra tàn nhẫn. Song mâu tràn ngập huyết quang, đối với cái kia bảy đại tinh thần chi nhân, triển khai vô cùng giết chóc. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tiếng nói tại rơi xuống về sau, bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo. Oanh, không cách nào hình dung chấn động tự hắn trong tay truyền ra. Động phiên sắc mặt âm trầm, cho đến ngăn cản, nhưng Thanh Lâm tốc độ, nhưng lại quá nhanh quá nhanh. Cái kia một kiếp thực đế phảng phất nếu là bị Thanh Lâm chảo trong tay. Sắc mặt nhăn nhó, thần sắc điên cuồng, tại kêu thảm thiết chính giữa. Hắn thân thể trực tiếp bảo toái. Động phiên tiền bối, cứu ta, này nhân nguyên thần từ cái này sụp đổ thân thể chính giữa lao ra. Nhìn về phía động phiên, đôi mắt đều muốn trừng đi ra, nhưng là, còn không đợi động phiên ra tay, một cổ điên cuồng hấp lực là được tác dụng tại một kiếp này thực đế nguyên thần phía trên. Tại loại này thôn phệ phía dưới, cái kia nguyên thần tựu như cùng là bị sinh sinh lôi kéo. Vốn là cánh tay sụp đổ, bị cái kia hấp lực thôn phệ, ngay sau đó là hai chân. Sau đó là nửa người trên, cuối cùng là đầu lâu, tiếng kêu thảm thiết của hắn không ngừng ở trên hư không chính giữa vang vọng, tất cả mọi người đã nghe được. Đông thắng tinh tu sĩ sĩ khí đại trấn, đây chính là đại đế bị sát, nhất là những Thiên Bình Tông đó đệ tử đều là thần sắc kích động, trong nội tâm phấn khởi, công kích thời điểm cơ hồ là không muốn sống. Mà những cái kia trước khi đối với Thanh Lâm còn có bất mãn mới tới đệ tử. Thực sự tại lúc này, nhìn qua hư không chính giữa, cái kia một đạo bạch y tóc tím thân ảnh, trong nội tâm lộ ra thật sâu rung động, một kiếp thực đế, tựu như vậy chết, tại khoảng cách Thanh Lâm không xa địa phương, yêu thiên cái kia tái nhợt khuôn mặt run rẩy một chút, bành một tiếng hóa thành hắc vụ. Thẳng đến một gã giả đế mà đi. Hắn sao? Ta biết ngay thằng này không phải vật gì tốt. Yêu thiên thầm nghĩ. Hắn có thể dùng loại này hắc vụ phương thức. Nhanh chóng thôn phệ giả đế. Nhưng tuyệt không khả năng dùng Thanh Lâm cái này đơn giản đích thủ đoạn. Đánh chết một gã một kiếp thực đế. Mặc dù hắn đã là hai kiếp thực đế. Vậy cũng không được. Hết thảy đều là phát sinh ở thời gian rất ngắn chính giữa. Cùng lúc đó, cái kia hư không phía trên điểm tích lũy trên bảng, Thanh Lâm tính danh, chậm rãi xuất hiện, 100 vạn điểm tích lũy. Nhưng là, cái này 100 vạn điểm tích lũy, bài danh cũng không cao lắm, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý tới. Thanh Lâm tại đánh chết một kiếp này thực đế về sau. Nhìn động phiên một mắt, khóe miệng nhấc lên, giống như khiêu khích, vô liêm sỉ. Động phiên trơ mắt nhìn Thanh Lâm ở trước mặt mình giết một gã một kiếp thực đế. lửa giận trong lòng sôi trào. Bổn đế giết không được cái kia hóa thành hắc vụ hỗn đản, còn giết không được ngươi. Động Phiên nộ quát một tiếng, thân ảnh lập lòe, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hai tay vung vẩy, ầm ầm hướng Thanh Lâm bổ tới. Đao này toàn thân tinh lam sắc, tại bổ ra về sau, lập tức có ngập trời chấn động từ hư không chính giữa truyền ra. Cái kia hư không vỡ vụn, đúng là có một đạo cực lớn thân ảnh xuất hiện, hắn trong tay cũng là cầm như vậy một thanh tinh lam sắc trường đao. Chỉ là, cái này hư ảnh chiều cao vạn trượng, hắn trong tay tinh lam sắc trường đao, cũng làm như phóng đại, trọn vẹn đạt đến ngàn trượng chi trường, trong đó bắn ra một loại cực kỳ nồng đậm kinh người chi uy. Chiến thần đao. Động Phiên mở miệng, lời nói chính giữa xen lẫn vô tận lửa giận. Hắn không biết những thứ khác bốn cái địa phương thế nào, nhưng mình tại đây đã trọn vẹn tổn thất năm tên giả đế, một gã thực đế. Như thế tình huống, nếu là trở lại cái kia lục địa về sau, định sẽ khiến vọng đồng bọn người cười nhạo. Hơn nữa, Hải Yến tất nhiên sẽ đối với mình làm ra trừng phạt. Trước kia Động Phiên đang nghe oanh kích Đông Thiên cảnh vực thời điểm, trong nội tâm còn có chút cao hứng, dù sao đối với mặt khác ba đại cảnh vực cùng Trung Châu mà nói, Đông Thiên cảnh vực thật không phải là quá cường đại. Nhưng hôm nay Động Phiên nhưng lại đã nhìn ra, ở nơi này là không cường đại, cái này rõ ràng tự là cường đại muốn chết. Oanh, chiến thần đao mang theo Động Phiên cái kia vô tận lửa giận, xuyên thấu hư không, thẳng đến Thanh Lâm bổ xuống dưới. Nguyên vốn định muốn trước đánh chết cái này hai kiếp thực đế, đã ngươi nghĩ đến muốn chết, cái kia bổn đế liền thành toàn ngươi. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng tại thời khắc này, hắn sau lưng hư không ầm ầm bạo toái, một đạo cự đại thân ảnh, phảng phất là tự viễn cổ hồng hoang mà đến, mang theo một cổ ngập trời khí tức, trực tiếp đứng lên. Đó là đế thần hư ảnh. Đế thần hư ảnh độ cao chừng hai vạn trượng, xuất hiện về sau, tại Động Phiên đồng tử co rút lại chính giữa, một bước bước ra, một bước này trực tiếp vượt qua không gian. Đế thần hư ảnh đại vươn tay ra, một phát bắt được cái kia ngàn trượng trường đao, hai tay dùng sức phía dưới, cái này ngàn trượng trường đao đúng là răng rắc một tiếng, trực tiếp cắt thành hai nửa. Cái gì? Động Phiên một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia hư ảnh trường đao cùng hắn chiến thần đao có tâm thần liên hệ, giờ phút này cái này trường đao bị bẻ gãy, hắn tự nhiên cũng là bị một chút thương thế, bất quá như gần kề như thế, Động Phiên còn sẽ không quá mức khiếp sợ. Nhưng là cái kia cực lớn đế thần hư ảnh tại tách ra đoạn cái này trường đao về sau, lại là một quyền oanh ra, trực tiếp oanh tại cái kia vạn trượng thân ảnh đầu lâu phía trên. Bành, một quyền này trực tiếp oanh cái kia vạn trượng hư ảnh đầu lâu nổ tung. Hắn cực lớn thân ảnh cũng là tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Động Phiên lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới hắn, thủ trưởng ngung lên, cái kia đế thần hư ảnh lập tức phóng ra cước bộ, hướng phía Động Phiên chào tới. Cái này cực lớn hư ảnh, ít nhất cũng có thất kiếp thực đế thực lực. Động Phiên sắc mặt đại biến, thân ảnh lập tức nhanh lùi lại. Nhưng hắn sáu kiếp chân đế tốc độ lại há có thể cùng đế thần hư ảnh so sánh với. Gần như chỉ là nháy mắt, đế thần hư ảnh liền chặn Động Phiên đường đi, tựu như là một tòa núi lớn, cực lớn thủ trưởng hướng Động Phiên ầm ầm bổ xuống dưới. Động Phiên đồng tử co rút lại, tóc gáy nổ tung, da đầu run lên, hai tay của hắn vung vẩy, từng đạo phòng ngự tầng tại bên ngoài cơ thể xuất hiện. Hắn ngón tay càng là ở trên hư không chính giữa hòa vẽ. rơi xuống một đạo cổng truyền tống, trực tiếp bước chân vào tiến vào. Nhưng là, ngay tại hắn tiến vào cổng truyền tống một cái chớp mắt, đế thần hư ảnh cái kia cực lớn thủ trưởng, nhưng lại ầm ầm mà đến, vạn chúng chú mục chính giữa, đế thần hư ảnh cánh tay, hung hăng đâm vào cái kia cổng truyền tống ở trong, tại động phiên kêu thảm thiết chính giữa, dĩ nhiên cũng làm cứng như vậy, xinh xinh đem hắn theo cổng truyền tống chính giữa, dắt đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.